Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 45. Gia Cát Thành Đức ho khan một tiếng. Nhị đệ, lần này nguy cơ tứ bề, chúng ta tốt nhất nên đến Dương Vũ trước, lúc đó vừa uống rượu vừa nói chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều. Lưu Hắc Thác như người tỉnh mộng, thấy hai gã Khấu Từ đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ quái, vội đổ mặt lúng túng nói: Ê, đợi Đồng Thúc làm xong việc chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Thật không dám giấu, tại hạ quả thật rất trân trọng tài năng của hai vị. Đây là thời đại quần hùng cùng khởi nghĩa, kẻ có tài xưng vương xưng bá. Tại hạ thật sự thành tâm mời hai vị gia nhập nghĩa quân, tương lai sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như có một chữ giả dối, Lũ Hắc Thác này sẽ không được chết toàn thây. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều có hảo cảm với gã cao thủ thanh niên tràn đầy khí khái anh hùng này, nhưng nhập bọn giới y lại là một chuyện khác. Khấu Trọng ho khan một tiếng. Tôi cũng không dám giấu huynh, hiện giờ chúng tôi có chuyện quan trọng bên mình, chuyện gia nhập với quý quân có thể để sau này mới nói được không? Lù Hắc Thác thoáng lộ thất vọng, gượng cười nói: Hy vọng hai vị huynh đích thực có yếu sự bên mình, chứ không phải chỉ mượn cớ để cự tuyệt Lưu Mẫu. Khấu Trọng và Tự Tử Lăng không ngờ y lại nói thẳng ra như thế, nhất thời cũng cảm thấy lúng túng. Tố Tố chen miệng vào nói: Bọn họ thực không hề giấu giếm Lưu công tử, tiểu nữ có thể làm chứng. Lưu Hắc Thác cười ha hả: Lời của cô nương Lưu Mẫu đương nhiên không dám hoài nghi, chỉ là không biết Lưu Mẫu có thể giúp đỡ được gì trong chuyện này hay không. Khấu Trọng cười cười nói: Lưu huynh dường như rất nhàn rỗi, nhưng thịnh tình này chúng tôi xin được tâm lĩnh. Chuyện này vô cùng phi diệu, liên quan đến thâm cừu đại hận giữa bọn ta và Vũ Văn Quá Cập, vì vậy tuyệt đối không thể để người khác nhúng ta vào. Lưu Hắc Thác mỉm cười nói: Hà, thì ra chuyện giang hồ đồn đãi các vị nắm trong tay chứng cứ tạo phản của Lý Việt và Vũ Văn Việt quả nhiên là sự thật. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, nên nhớ rằng số người biết chuyện đó không quá vài người. Rốt cuộc là ai đã để tin tức lọt ra ngoài? Khi Hưng Ngọc Sơn tìm ra bọn gã, hai gã vẫn chưa để ý đến. Cho đến tận lúc Lưu Hắc Thác nói ra, hai gã mới cảm thấy sợ hãi. Chỉ là một dương công bảo khố đã hại cho hai gã ngứa ngáy khắp người. Hiện giờ thêm chuyện cuốn sổ đó nữa, những ngày an lạc của hai gã liệu còn có không? Chỉ riêng một mình Vũ Văn Việt đã đủ để khiến hai gã đau đầu mà chết rồi. Lúc này Thôi Đông đã quay lại, Lưu Hắc Thác không nói gì nữa, lập tức thúc giục mọi người lên đường. Bọn Khấu Trọng cũng biết không tiện lưu lại đây lâu, thêm vào đó lại rất có hảo cảm với Lưu Hắc Thác nên cùng đồng hành với gã, khởi hành tiến về phía Dương Vũ. Hồi thứ 54. Hoàng hôn, trời lại bắt đầu đổ tuyết. Đám sáu người bọn Khấu Trọng đã đi hơn 40 dặm đường, lại sợ Tố Tố không chịu đựng nổi hàn phong, nên đã ghé vào một trang viện bị bỏ hoang vì chiến loạn bên đường. Chúng nhân dọn dẹp một căn phòng trống, đốt một đống lửa rồi ngồi xung quanh sưởi ấm. Lưu Hắc Thác lấy lương khô và nước đưa cho Tố Tố đang ngồi co ro giữa hai gã Khấu Từ. Ánh mắt của y nhìn nàng đầy vẻ ngây ngất say mê, nhưng Tố Tố lại như không hề có cảm giác gì vậy. Khấu Trọng nhớ lại tiếng vó ngựa tối hôm trước liền hỏi: Đêm hôm trước có phải Lưu huynh luôn theo sát chúng tôi hay không? Lưu Hắc Thác gật đầu: Cũng có thể nói như vậy, bọn người của Lý Mật hành sự luôn bất chấp thủ đoạn, không kẻ nào chịu tuân theo quy củ giang hồ, vì vậy chúng tôi sớm đã dự liệu bọn chúng quyết không chịu buông tha cho ba vị. Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn đống lửa bập bùng, cất tiếng hỏi: Mã đội đuổi theo đó rốt cuộc là ai vậy? Xem ra không phải là quân Ngõa Cương. Thôi Đông đáp: Chúng tôi cũng không rõ, cước trình của hai vị thật nhanh, phải cõng Tố Tố cô nương trên lưng mà vẫn đi được một đoạn đường dài như vậy. Khấu Trọng cười cười đáp: Vì cái mạng nhỏ này tự nhiên phải ra sức chạy nhanh một chút. Và Cát Đức Uy nói: Sáng mai chúng ta có thể đến được Dương Vũ, ba vị sắp tới sẽ đi đâu? Tố Tố nhẹ giọng đáp: Chúng tôi muốn về Dương Châu trước, sau đó mới quyết định tiếp. Lưu Hắc Thác khẽ cau mày. Dương Quản và Vũ Văn Hoa Cập đều ở tại Giang Đô, nếu bà bị để bại lộ hành tung, e rằng đại họa sẽ lập tức giáng xuống. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói, chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận. Lưu Hắc Thác thấy vẻ kiên định trên mặt gã, đành ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Khâu Trọng thấy vẻ ngượng ngập của Lưu Hắc Thác liền chuyển chủ đề. Quý quân chiếm cứ Lạc Thọ, khống chế một vùng phía Bắc, không biết gần đây có tình thế gì mới phát triển hay không? Và các Đức Huy nói, gần đây có ba chuyện. Có ba chuyện chấn động, chính là Thổ Dục Hồn phục hưng, Lý Việt ở Thái Nguyên tạo phản, và Lý Mật ra lệnh cho Tổ Quân Ngạn công cáo thiên hạ thập đại tội danh của Dương Quảng. Khâu Trọng vui mừng nói, Lý Nguyên cuối cùng cũng chịu tạo phản rồi. Thôi Đông Khinh thường nói, Lý Nguyên là cái thá gì, mặc dày võ sĩ đến nỗi cúi đầu xưng thần như thủy tất khả hãn của Độc Quyết, đáp ứng sẽ đem tất cả gái đẹp và ngọc ngà đoạt được tặng cho người Độc Quyết, thiệt khiến cho người ta phải khinh bỉ chê cười. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng hoang mang nhìn nhau không biết nói gì. Và các Đức Quy lại nói, theo tin chúng tôi nhận được, Lý Quyền đã tự lập làm đại tướng, phong cho Bùi Tịch làm trưởng sử, Lưu Văn Tịnh làm tư mã, con trai lớn Kiến Thành, con thứ Thế Dân làm chính phó thống soái của tam quân, chuẩn bị tiến vào Quan Trung. Lưu Hắc Thác mỉm cười, hê, Lý Việt đúng là chỉ biết nghĩ đến mặt tốt, nhưng như vậy không ngờ lại đúng ý của Lưu Vũ Châu. Thái Nguyên để trống, Lưu Vũ Châu không thừa cơ công hạ Thái Nguyên mới lạ đó. Thêm vào đường vào Quan Trung lại có hai viên mãnh tướng của tùy quân là Tống Lão Sinh và Khuất Độc Thông xuất lĩnh đại quan kiên thủ, tình hình của Lý Việt sau này e rằng không ai dám lạc quan cả. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy chán nản, thì ra tình hình thực tế lại khiến người ta nản lòng đến vậy. Tố Tố không hiểu nói, lẽ nào Lý Việt không biết xưng thần với người Độc Quyết là dẫn sói vào nhà hay sao? Lưu Hắc Sát mỉm cười đáp, bản thân bọn chúng đã lại sói, dẫn sói vào nhà cũng đâu phải thành vấn đề. Phu nhân của Lý Nguyên chính là hồ nữ của tộc Tiên Ti, tuy không giống như Vũ Văn Việt bản thân đã là người hồ, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Thêm nữa người của Lý Việt bị tiêm nhiễm các phong tục tập quán của người hồ rất sâu nặng, thực tế không hề khác với người hồ là mấy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nhớ lại lần đó Lý Tú Ninh được mặc hồ phục ra tiếp khách, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Một lúc lâu sau Khâu Trọng mới hỏi chuyện thổ dục hồn phục hưng. Lưu Hắc Thác nói, thổ dục hồn là tử địch của Thiết Lạc, thổ dục hồn vương là Phục Doãn đã tâm giả tâm rất lớn, đã nhiều lần xuất phái cao thủ đến Trung Nguyên thăm dò tin tức. Dương Quản từng phái hai đại tướng Dương Dương Hùng, Vũ Văn Thuật truy sát Phục Doãn, giết chết hơn nghìn người, bắt bớ vô số. Phục Doãn nhờ võ công cao cường nên đã soái lĩnh tàn binh đột phá trùng dây đào tẩu đến Đảng Hạng. Hai năm nay y đã thừa lúc Trung Nguyên đại loạn trùng tấn lại quân đội, thu phục những vùng đất bị mất, chỉnh lý triều chính, mưu đồ quật khởi, trở thành đại quả lớn nhất bên ngoài trung thổ sau người Độc Quyết và Thiết Lạc. Và các quy tiếp lời, điều khiến cho ta lo nhất là chính Phục Kiên, con trai của Phục Doãn. Người này là kỳ tài tuyệt thế, không những võ công đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, còn mưu lược hơn người, giả tâm còn hơn cả phụ thân hắn nữa. Thôi Đông cười khẩy nói, nghe nói người này từ khi mới ra đời đã có râu quai nón rồi, chuyện quan đường như vậy chỉ có bọn hầu cẩu mới có thể nghĩ ra được thôi. Tố Tố bật cười hít hít lẩm bẩm nói, trẻ sư sinh mọc râu quai nón, dáng vẻ chắc buồn cười chết mất. Lưu Hắc Thác thấy thần tình nàng nhu mì khả ái, ngữ khí lại ngây thơ chân thật, không giấu nổi vẻ si mê ngây dại trong ánh mắt. Và các Đức Huy càng nói càng có hứng, các vị có muốn nghe thập đại tụ trạng lấy mật đã gán cho Dương Quảng không? Khâu Trọng hân hoan, xin tiên sinh hãy nói đi. Và các Đức Huy nói một mạch như đếm đồ gia bảo trong nhà, chính là sát phủ loạn lưng mười đấm tủ sắt, xây dựng cung điện lầu các xa xỉ lãng phí, thấy khóa hạ khắc áp bức bách tính, từng du thiên hạ, kiến tạo trường thành, chinh phạt Cao Lễ, hiếu chiến hiếu sát, không nghe lời can gián giết hại bậc trung lương, hối lộ thành phong trào, người quân tử thì không được trọng dụng, kẻ tiểu nhân lại đắc thế, cuối cùng là bất tính bất nghĩa ha. Từ Tử Lan lắc đầu than: Hey, thiệt đúng là điểm hoại cũng không hết tội trạng của tên hung quân này. Nếu luận về gây họa cho nước nhà, tên tiểu tử Dương Quảng này cũng có thể coi là không tiền khoáng hậu. Khâu Trọng nói: Người trong nhà đánh nhau thì sớm muộn gì cũng có thể đạt được cái đại cục thống nhất, nhưng điều đáng sợ nhất chính là dẫn dụ bọn ngoại tộc vào xâm lăng, khiến cho quốc thổ bị chia năm xẻ bảy, sinh linh đầu tháng. Nếu điều này xảy ra, Dương Quảng chính là tên tội nhân lớn nhất đó. Lù Hắc Thác vỗ đùi nói: Nói hay lắm. Đường Kim Thiên Hạ, ngoài Kiến Đức Công ra, có ai mà không cấu kết với ngoại tộc chứ? Hai vị có chí tế thế kinh bàn, nếu không gia nhập với chúng tôi, lẽ nào lại còn có lựa chọn khác được sao? Khâu Trọng cười khổ nói: Lũ huynh dường như rất xem trọng hai huynh đệ chúng tôi. Và các Đức Quy mỉm cười nói: Trước giờ giang hồ chưa từng náo nhiệt như hiện nay, có lẽ thiên vận đã chuyển đời. Thời đại của các anh hùng thiếu niên đã bắt đầu, ngoại trừ Hắc Thác ra, gần đây những nhân vật nổi bật nhất còn có Dương Hư Ngạn, Bạc Phong Hằng, hai vị huynh đệ và một người tự xưng là Đa Tình Công Tử, Hậu Hy Bạch. Nếu như luận về gây náo động thì phải luận đến hai vị đầu tiên. Tố Tố Hân Hoàng nói: Thì ra hai đệ đệ này của ta đã trở thành danh nhân rồi. Khâu Trọng cười khổ nói: Bản lĩnh lợi hại nhất của bọn đệ chính là chạy trốn, thiệt không ngờ lại vì vậy mà được thành danh dưới đời. Lưu Hắc Thác bật cười khanh khách nói: Cấu huynh quá tự khiêm nhượng rồi, không có chân tài thực học thì lấy đâu ra tư cách chạy trốn chứ? Hai vị huynh đệ không những có thể đoạt được cuốn sổ của đồng minh phải trong tay Vũ Văn Thành Đô, lại đánh cho tên kiêu căng Vũ Văn vô địch hoảng loạn ôm đầu bó chạy, lẽ nào lại là hạng hư danh chứ? Từ Tử Lăng nói: Vừa rồi những người và các tiên sinh dẫn ra đều là nam nhân, không biết nữ nhân thì thế nào? Lưu Hắc Thác đang định lên tiếng thì Khấu Trọng biến sắc: Có người! Lập tức vừa dập tắt lửa thì Thông Đông vừa chạy ra ngoài quan sát động tĩnh cũng trở về trầm giọng nói: Muộn rồi, địch nhân đã dây kín nơi này mất rồi. Và các Đức Quy nói: Có bao nhiêu người, là những kẻ nào? Thôi Đông hạ giọng nói: Có lẽ có chừng 10 người, trời đã quá tối nên không thể nhìn rõ. Lúc này một âm thanh thâm trầm bất nam bất nữ vang lên phía bên ngoài: Bản nhân Pháp Phạt Ngọc, phụng mệnh gia sư Tất Quyền đặc biệt tới thỉnh an Khấu công tử và Từ công tử. Chúng nhân cùng biến sắc, không ngờ kẻ đến lại là cao thủ độc quyết, lại còn do đồ đệ của Tất Quyền dẫn đầu nữa. Lưu Hắc Thác thấp giọng nói: Dường như hắn không biết chúng ta đều ở đây cả. Đã có ai nghe về tin này chưa? Và các Đức Quy và Thôi Đông đều hoang mang lắc đầu. Khâu Trọng cố kéo dài thời gian để Từ Tử Lăng buộc chặt Tố Tố trên lưng, lớn tiếng đáp ứng: Hai huynh đệ chúng ta vẫn sinh long hoặc hổ, đa tạ huynh đã quan tâm. Đã muộn như vậy rồi, huynh còn cho người bao vây chúng ta, nếu không phải sợ chúng ta đào tẩu thì còn nguyên nhân gì khác vậy? Thôi Đông thấy Khâu Trọng không có vũ khí, bèn đưa nhường một cây giảng trong tay cho gã. Lưu Hắc Thác vốn dùng đơn quải, nhưng trong áo ngoài cũng còn dắt một thanh đoản kiếm sắc bén dài chừng hơn thước. Thấy Thôi Đông làm vậy cũng lấy ra đưa cho Từ Tử Lăng. Bạc Tháp Ngọc cười ha hả nói: Ha ha, quỷ quốc có một câu nói gọi là du sự không nên tam bảo diện. Tiểu đệ lần này vượt ngàn dặm đến đây chính là phụng mệnh gia sư, mượn bí điển đạo gia Trường Sinh Quyết của hai vị huynh đài. Đường xa gian khổ, mong hai vị đừng để tiểu đệ phải thất vọng. Y ngưng lại giây lát để lấy hơi rồi lại nói tiếp: Còn chưa biết ba vị nhân huynh này là hảo hán phương nào, không biết có thể cho tiểu đệ mở rộng kiến thức một phen được không? Chúng nhân đều thầm kinh hãi, chỉ dựa vào tai mắt linh mẫn này của y đã biết có thể đối phương nhất định là cao thủ nhất đẳng. Lưu Hắc Thác đáp lời: Ê, chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, nói ra e chỉ làm bẩn tay Tháp Bạc huynh mà thôi. Tháp Bạc Ngọc cười lên ba tiếng. Tiếng đầu tiên vẫn còn ở ngoài xa, tiếng thứ hai đã đến ngay ngoài cửa. Đến khi tiếng thứ ba vang lên thì Tháp Bạc Ngọc đã nhấc chân chậm rãi bước vào trong nhà, tự nhiên thoải mái ung dung tự tại như đến thăm bằng hổ vậy, trên tay còn xách một chiếc đèn lồng nữa. Người này niên kỷ ước chừng 25-26, đầu búi tóc anh hùng, thân vận võ phục, bên ngoài đeo một tấm bối tâm, tướng mạo tuấn tú bất phàm, trên vai đeo một đôi phi quả, thoạt nhìn trông giống như một gã công tử yếu nhược, gió thổi cũng ngã nghiêng. Ánh mắt của bọn Khấu Trọng đều tập trung cả vào đôi phi qua trên vai y. Loại kỳ môn binh khí này trên giang hồ rất ít người sử dụng. Hai cây qua này hình dạng giống như ưng trảo, ở giữa có một sợi dây nhỏ dài hơn trượng, vừa nhìn qua đã biết là cự khó sử dụng. Khi bị ánh mắt của Tháp Bạc Ngọc quét qua, bọn Khấu Trọng không ai là không dâng lên một cảm giác kỳ dị, dường như ánh mắt của đối phương có một dị lực vô hình, hữu chất nào đó vậy. Lưu Hắc Thác tiến lên một bước, cười ha hả nói, ha ha, để tại hạ thân thiết với Tháp Bạc huynh trước đã. Nói đoạn, cho tay ra sau, thiết quải bay vọt lên, hàng quang lập tức bắn ra bốn phía, tỏa ra khí lạnh kinh người, đâm thẳng vào ngực Tháp Bạc Ngọc, khí thế lăng lệ, uy mãnh phi thường. Bọn Khấu Trọng không ngờ Lưu Hắc Thác vừa thấy đối phương đã lập tức xuất thủ, trong lòng cảm thấy thống khoái vô cùng. Tố Tố kinh hãi kêu lên một tiếng, nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp lại. Tháp Bạc Ngọc bật cười khanh khách, lách người né tránh nhanh như địa thiểm điện, đồng thời tả chưởng cũng lập tức chém ra. Cạch! Cạnh bàn tay của Tháp Bạc Ngọc chém trúng đầu quải, một chiêu kinh thiên động địa của Hắc. Lưu Hắc Thác lập tức bị triệt tiêu hoàn toàn, uy thế giảm sút, dường như còn chịu không ít thiệt thòi nữa. Y vội biến chiêu đổi thức, lướt người lùi về phía sau nhanh như ánh chớp. Gương mặt tuấn tú của Tháp Bạc Ngọc như phủ một lớp sương mỏng, chỉ nghe y cười lạnh nhạt nói, hê, chúng ta còn chưa thân thiết với nhau mà. Trong lúc nói chuyện, người y đã bắt đầu lướt tới gốc chết bên tay tả của Lưu Hắc Thác như một cơn gió. Cũng không biết y đã dùng thủ pháp gì, một đầu ân trảo của phi qua đã bay vút ra, phát ra tiếng gió vì vèo vèo, đảo một vòng nhanh như điện chớp, chụp vào hạ âm của Lưu Hắc Thác, thủ đoạn âm độc phi thường. Hai lần giao thủ này, song phương đều nhanh tựa sao băng, chớp tắt trên bầu trời, khiến người ngoài nhìn thấy mà cảm thấy mắt hoa đầu váng. Lưu Hắc Thác cũng không phải hạng tầm thường, lâm nguy bất loạn, biết đối phương không thể để cho mình có cơ hội điều tức, vội tung mình lùi ra phía cửa, rồi mới vung quải kích trúng ngọn phi qua đang đuổi theo như bóng với hình. Đang Lưu Hắc Thác hự lên một tiếng, lão đảo thối lui nửa bước, đập mạnh vào bức tường vỡ bên cạnh cửa. Tháp Bạc Ngọc hư lạnh một tiếng, hữu thủ dịch tới đoạn giữa của sợi dây, điều khiển phi qua khẽ trung lên một cái, hai đầu ân trảo lập tức hóa thành muôn ngàn quang ảnh trùm lên Hắc Lưu Hắc Thác, đồng thời tay trái cũng ném bay ngọn đèn lồng lên xà nhà, một phân cũng không sai sót. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều nghi người, quải pháp của Lưu Hắc Thác quả thật cao minh hơn người, vô luận là pháp độ, khí thế, quả hầu đều đã đạt tới cảnh giới nhất lưu, hiếm có nhất là khí độ hào hùng dũng mãnh, khí phách bất kế sinh tử, khiến quải pháp của y vừa xuất ra đã có khí thế hoành tỏa thiên quân. Chẳng ngờ tên đầu đệ của Tất Huyền này lại có thể dĩ công phá công, chỉ một chiêu đã có thể bức y xuống thế hạ phong, quả thật là kinh hãi vô cùng. Từ đây có thể thấy thanh danh của Tất Quyền được liệt danh vào tam đại cao thủ đương thế quả thật không phải hư truyền. Lưu Hắc Thác hét lên một tiếng, đơn quải hóa thành một đạo hào quang hậu vệ những chỗ yếu hại trên mình, lưng vẫn ép sát vào tường, người nương theo bóng quải định tiếp tục triển khai công thế, chợt thấy bóng quải biến mất, thì ra thiết quải của y đã bị ân trảo của Tháp Bạc Ngọc chọc trúng, một đầu ân trảo khác thì đang chọc về phía Lưu Hắc Thác. Chúng nhân đều không ngờ ân trảo của đối phương hoạt bát như vật sống, ngụy dĩ không cùng. Tố Tố kêu lên một tiếng kinh hãi. Thôi Đông và Gia Cát Đức Huy một giảng một phiến lao tới tấn công Tháp Bạc Ngọc như cuồng phong bạo vũ. Bọn họ thấy tình hình nguy cấp, bất chấp cả quy củ giang hồ gia nhập trận chiến. Tháp Bạc Ngọc cười lạnh một tiếng, Tả thủ giơ cao, một đầu ân trảo còn lại lập tức hóa thành điểm hào quang trùm lên hai người, phía dưới lại tung chân đá ra một cước vào hạ bàn Lưu Hắc Thác. Khi biến chiêu hết sức ung dung tự nhiên khiến người ta không khỏi than thầm, Lưu Hắc Thác buộc phải thi triển trả bản lĩnh cuối cùng, bên dưới tung cước lên tục đỡ chiêu của địch thủ, bên trên mượn kình lực của Tháp Bạc Ngọc ở đầu ân trảo giật mạnh khiến Gia Cát Đức Quy và Thôi Đông có cơ hội tấn công. Tiếng động của khí kình giao kích và đoản binh tương tiếp không ngớt vang lên, Tháp Bạc Ngọc không hề do dự buông thiết quải của Lưu Hắc Thác, triển khai quy lực của phi qua lên đến cực hạn, hóa thành môn đạo hào quang, chiêu chiêu thức thức đều tinh diệu tuyệt lưng. Trong phòng tuy diễn ra ác đấu nhưng địch nhân bên ngoài lại hoàn thành vô thành vô tức, khiến cho bọn Khấu Trọng không thể hiểu nổi. Khấu Trọng hữu thủ nắm chặt cây giảng, bước lại gần nơi bốn đại cao thủ đang quyết chiến, tinh thần tập trung toàn bộ qua vào qua pháp của bác Bạc Ngọc. Từ Tử Lăng cũng ngưng thần quan sát bốn người, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi khó thể hình dung. Nếu luận võ công, Lưu Hắc Thác khẳng định cao hơn sao với hạng cao thủ của Trầm Lạc Nhạn, dù là gặp phải Đỗ Phục Quy cũng có thể liều mạng một phen. Còn Gia Cát Đức Quy và Thôi Đông cũng đều là cao thủ nhất lưu, nhưng hiện giờ ba người liên thủ hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được Tháp Bạc Ngọc. Có thể thấy Tất Quyền tùy tiện phái ra một tên đồ đệ đã vào hạng cao thủ như Đỗ Phục Quy rồi, làm sao không khiến cho người ta kinh hãi cho được. Chính vào lúc này, Tháp Bạc Ngọc cất tiếng cười dài, ân trảo thu hồi chuyển về thế thủ, nhưng ba người tham chiến còn lại đều cảm thấy bên trong ẩn tàng một sát cơ khủng khiếp, không hẹn mà cùng nhảy lui lại. Chỉ dựa vào bản lĩnh có thể khiến ba người cùng lúc cảm nhận được sự uy hiếp của phi qua này, có thể biết được y đã đạt tới cảnh giới dĩ chiêu chuyển ý. Chỉ dựa vào khí thế đã có để chế ngự được tâm thần của đối phương, song một Tháp Bạc Ngọc lấp lánh hàng quang, phi qua giao nhau điểm ra, hóa thành một đạo tinh quang tập trung toàn lực bắn về phía Lưu Hắc Thác. Và các Đức Quy và Thôi Đông kêu lên thất thanh, nhưng vì khoảng cách quá xa lại đang ở thế lùi nên muốn cứu người cũng không thể kịp. Tháp Bạc Ngọc chiến thuật cao minh, chiêu thức lăng lệ tàn độc, thủ pháp kỳ ảo, thật khiến người ta phải tròn mắt há miệng. Mắt thấy Lưu Hắc Thác sắp bị một kích toàn lực của y đã thương, Khấu Trọng gầm lên một tiếng tung người lao tới, hút mạnh vào bên phải của Tháp Bạc Ngọc. Tháp Bạc Ngọc lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, bỏ qua Lưu Hắc Thác, phi qua lại thu lại rồi lập tức bắn ra, chuyển đối tượng công kích sang Khấu Trọng. Khấu Trọng vượt qua tất cả sở liệu của mọi người, lướt người qua ba thước, linh hoạt như cá trong nước, đến trước mặt Tháp Bạc Ngọc chặn y giữa với Lưu Hắc Thác. Thiết giản đâm ra một chiêu vào ngực Tháp Bạc Ngọc. Tháp Bạc Ngọc lộ vẻ ngưng trọng, quá ra muôn ngàn đạo qua ảnh, chặn đứng một chiêu hết sức bình phàm đơn giản của Khấu Trọng. Cạch! Qua ảnh lập tức biến mất. Khấu Trọng hừ nhẹ một tiếng lùi lại ba bước. Tháp Bạc Ngọc toàn thân chấn động, lão đảo lùi ra sau nửa bước, trong mắt thoáng lộ vẻ tàn độc, nhìn chằm chằm Khấu Trọng như một con mãnh hổ đang nhìn một con mãnh hổ khác. Chúng nhân đều dừng cả lại, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, toàn trường chỉ còn lại tiếng thở gấp của Tố Tố. Trong những người ở đây, chỉ có mình Từ Tử Lăng là hiểu Khấu Trọng đã bị Thập Bát Ngọc kích phát đấu chí, quên cả sinh tử, chìm vào cảnh giới trăng trong đáy nước, xử ra những chiêu thức vượt quá trình độ thường ngày của gã, kết hợp tân pháp học được từ loài cá với nội công kỳ dị trong Trường Sinh Quyết, một chiêu đã chế ngự được khí thế hung hãn của Thập Bát Ngọc. Thập Bát Ngọc trầm giọng hỏi, đây là võ công của Trường Sinh Quyết có đúng không? Khấu Trọng mỉm cười, mùi vị không tồi chứ. Từ Tử Lăng chen miệng vào nói, Trường Sinh Quyết không có bên mình chúng ta, nếu như Tháp Bạc huynh muốn cướp đoạt, chúng ta thà chết cũng không chịu khuất phục đâu. Lúc đó thì Tháp Bạc huynh chẳng những không có được Trường Sinh Quyết, mà nói không chừng còn bị tổn thương nữa đó. Mong Tháp Bạc huynh hãy nghĩ kỹ lại đi. Mấy lời này của Từ Tử Lăng lợi hại vô cùng, nói rõ quyết tâm thà làm ngọc nát cũng không làm ngói lành của hai gã, lại tỏ rõ sẽ liên thủ với Khấu Trọng để đối phó với Tháp Bạc Ngọc, khí thế quả thật kinh người. Bọn Lưu Hắc Thác lúc này đang toàn lực vận khí, chuẩn bị khi xuất thủ sẽ toàn lực phản kích. Một tràng cười lanh lảnh vang lên. Từ cửa sổ bên tả chợt thấy một thiếu nữ đầu đội mũ ngọc châu, thân vận áo dài thùng thình, dưới vái lộ ra một đôi chân trần. Nàng chậm rãi ngồi trên một khung cửa sổ, một chân gác lên, chân còn lại buông thõng, lắc lư dáng vẻ thoải mái vô cùng. Nữ tử này yêu kiều vô cùng, miệng hạt dưa, lưỡng quyền đỏ ửng, khiến người ta có một cảm giác nàng hết sức hoạt bát. Lông mi nàng dài mượt, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ hoang dã, đang nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng, cơ hồ như muốn người khác không hề tồn tại vậy. Trong ánh mắt của mọi người đều tập trung cả vào cây đao kỳ dị trên tay nàng. Đây là một cây đao rất phổ biến ở Độc Quyết, rất lợi hại khi chiến đấu trên lưng ngựa. Thân đao hơi cong, phía trước sắc bén, phía sau hơi nghiêng, không có hậu thủ, chui đao bọc vải. Thân đao được mài phẳng, không có rãnh. Do thân đao chỉ rộng chừng hơn thước nên vô cùng sắc bén. Thanh đao của nữ tử này thuộc vào hàng cực phẩm, dưới ánh đèn mờ mờ trên xà nhà phát ra hàng quang lấp lánh. Chỉ cần thấy nàng ta xuất hiện đột ngột như vậy cũng biết rõ võ công tuyệt đối không kém so với Tháp Bạc Ngọc. Nữ tử xinh đẹp kia khẽ trù môi lên, đảo mắt nhìn Từ Tử Lăng ra vẻ coi thường nói: Thì ra ở Trung Thổ chỉ toàn loại kiêu căng tự đại, chẳng trách Dương Quảng lại không biết tự lượng sức mình, diễn chinh cao lệ. Thường vô vi này muốn thưởng thức xem cái gì gọi là thà chết không chịu phức phục đó. Tháp Bạc Ngọc cười ha hả nói: Sư mũi của ta thường ngày luôn luôn được sư tôn sủng ái, các vị chớ nên để bụng. Lần này tiểu đệ phụng mệnh đến cầu Trường Sinh Quyết, không hề có ý cưỡng đoạt. Sư tôn đã có lời nói trước, chỉ cần mượn Trường Sinh Quyết xem qua một lượt, sau đó sẽ lập tức quy hoàng, đồng thời sẽ truyền lại cho hai vị huynh đệ mỗi người một pho tuyệt học để báo đáp, mong hai vị chớ hiểu lầm ý tốt của gia sư. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy Tất Huyền quả nhiên không mất phong độ của một bậc nhất đại tông sư. Thường Vô Vi nhếch miệng cười với Khấu Trọng: Công phu của người cũng không tồi đâu, có điều lần này ngoại trừ sư huynh muội chúng ta ra, còn có ba bác tái thập, bác phiêu kỵ, ai nấy đều dũng mãnh không sợ chết. Nếu để động thủ e rằng khả năng sống sót của các người không nhiều lắm đâu. Nàng ngừng lại một giây rồi nói tiếp: Người ta còn quên chưa nói với ngươi, chỉ cần các ngươi còn một hơi thở, chúng ta cũng có cách khiến ngươi kéo dài được mạng sống. Lúc đó không phải Trường Sinh Quyết đã vào tay rồi hay sao? Thanh âm của nàng mềm mại dễ nghe, lại mang chút khẩu âm của tái ngoại, cảm giác hết sức kỳ lạ. Tháp Bạc Ngọc chau mày nói: Sư muội khách khí một chút được không? Sư phụ đã dặn có thể không động thủ là tốt nhất. Hai sư huynh muội này là một cứng một mềm, đặc biệt là Tháp Bạc Ngọc đã hiển lộ thân thủ, áp lực quần hùng đích thực đã tạo nên một áp lực rất lớn bên bọn Khấu Trọng. Huống hồ bên ngoài còn có 18 cao thủ do đích thân Tất Huyền huấn luyện, ai mạnh ai yếu thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết. Chúng nhân lúc này đã đứng thành một vòng tròn nhỏ bảo vệ cho Tố Tố trên lưng Từ Tử Lăng, đồng thời cũng tạo nên một thế đối đầu rõ rệt. Lưu Hắc Thác bật cười ha hả: Bình tướng khó tránh khỏi chết trước trận tiền. Nếu Thượng Thiên đã quyết định Lưu Hắc Thác này phải chết ở nơi đây, lão tử quyết chẳng chịu chào mày. Nói nhiều cũng vô ích, muốn động thủ thì cứ ra tay đi. Người này thiên tính hào sảng, lập tức đã kích thích được đấu trí của mọi người. Tháp Bạc Ngọc bước lên một bước kinh ngạc nói: Thì ra các hạ chính là mãnh tướng của Đậu Kiến Đức Lưu Hắc Thác, chẳng trách thân thủ của tại hạ lại cao cường đến như vậy. Nhưng tiểu đệ vẫn còn một điều không hiểu, mong Lưu huynh chỉ giáo. Rõ ràng mọi người có thể quá can qua thành Bạch Ngọc, tại sao Lưu huynh một mực chủ chiến như vậy? Lưu Hắc Thác biết ý đồ muốn chia sẻ nhân tâm của y, thầm kêu lợi hại, nhưng ngoài miệng vẫn không hề do dự đáp: Nếu như Tháp Bạc huynh muốn thương lượng mượn sách thì đâu cần phải xuất động nhiều nhân thủ đến như vậy. Đây rõ ràng là muốn cưỡng hiếp người ta phải giao sách trả mà. Sao lại thấy thêm có ba người chúng ta? Thân thủ của Khâu huynh đệ cao minh ngoài dự liệu của các vị nên mới chuyển cốt thành mượn. Không hiểu bản nhân nói vậy có đúng không? Thần Vô Vi mỉm cười nói: Đương nhiên là sai rồi. Lần này chúng ta đến phương Nam mượn Trường Sinh Quyết chỉ là một trong các nhiệm vụ. Một nhiệm vụ khác chính là truy sát ác đồ Bạc Phong Hàn, cắt cái đầu thối của hắn về giao cho sư tôn. Tên tiểu tử ngươi đã hiểu chưa? Tố Tố từ đầu tới giờ chưa lên tiếng, chợt mở miệng nói: Nếu giao sách cho các người có thể bảo đảm không đến tìm chúng ta làm phiền nữa không? Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều định lên tiếng, nhưng thấy nàng nói vậy rồi nuốt lại lời vào trong bụng. Vì cả hai gã cùng nghĩ dù có đưa Trường Sinh Quyết cho Tất Huyền xem, vị Tất y đã hiểu được. Nếu đã như vậy thật không có lý do gì vì cuốn sách đó mà mọi người phải mất mạng. Tháp Bạc Ngọc vui mừng nói: Tiểu thư thấu tình đại lý như vậy thật là tốt. Những lời gia sư nói ra chưa bao giờ không thực hiện cả. Thực ra tại hạ rất muốn được giao kết với Lưu huynh, Khấu huynh và Từ huynh. Nếu mọi người có thể bắt tay hòa giải, vậy là quả thật lý tưởng vô cùng. Khấu Trọng nói: Nói thiệt lòng, tay ta hiện giờ rất ngứa ngáy, rất muốn đánh một trận. Thắng ít thua nhiều cũng không có căn hệ gì, nhưng không đánh cũng có chỗ tốt của không đánh. Chỉ là chúng ta đã cất giấu Trường Sinh Quyết ở một nơi bí mật, phải tốn chút công phu mới giao cho các vị được. Vấn đề ở đây là chúng ta phải đi giải quyết một số chuyện trước rồi mới có thể làm chuyện này được. Tháp Bạc huynh có ý kiến gì không? Thuần Vi Vu chen miệng vào nói: Con người ngươi thật là thú vị, người ta rất thích đó. Chúng nhân nghe nàng nói vậy đều tròn mắt há hốc miệng, không ngờ thiếu nữ xinh đẹp này lại công nhiên biểu lộ tình cảm trước mặt một nam nhân lạ mặt như vậy. Tháp Bạc Ngọc cười cười nói: Sư phụ của tại hạ trước giờ đều thẳng thắn như vậy, có điều những người nàng ta rất thích quả thật nhiều không kể xiết, Khấu huynh chớ nên tưởng thiệt. Thần Phi Vô tức giận nói: Sư huynh sao có thể nói nhiều người ta như vậy chứ, lần này thì không giống mà. Khấu Trọng hóm hỉnh nói: Có phải mỗi lần đều khác nhau không? Lưu Hắc Thác không nén nổi cười, thật không ngờ hai bên vốn đã kiếm bạc cung thương, đột nhiên lại tranh chấp vì một vấn đề nhỏ nhặt này. Thần Vô Vi còn định lên tiếng thì Tháp Bạc Ngọc đã chặn lại nói: Dù sao chúng tôi cũng phải truy sát Bạc Phong Hàn, không biết trong nửa năm hai vị đã có thể lấy lợi được Trường Sinh Quyết đó về tay chưa? Chúng nhân lần đầu tiên nảy sinh hảo cảm với gã Tháp Bạc Ngọc âm dương quái khí, thủ đoạn lan độc này. Có lẽ cũng vì khí động trọng tính nghĩa này của gã, chỉ có những người trọng lời hứa mới có thể tin những lời hứa của kẻ khác. Khấu Trọng nói: Có lẽ là đủ. Nửa năm sau chúng ta gặp nhau ở Lạc Dương, lúc đó dù chúng ta không có Trường Sinh Quyết trong tay cũng nhất định sẽ dẫn Tháp Bạc huynh đi lấy. Tháp Bạc Ngọc cúi đầu sát đất cao giọng nói: Nhật ngôn di định, tiểu đệ xin được cáo từ ở đây. Nói đoạn khẽ nhúng mình bay vút ra ngoài cửa. Chúng nhân nhìn sang phía Thường Vô Vi, nhưng nàng ta cũng đã biến mất vô tông vô ảnh. Một hồi lâu sau, Lưu Hắc Thác mới thở hắt ra một hơi: Chuyện này tiểu mạng của Bạc Phong Hàn khó giữ rồi. Những người khác cũng đều cảm thấy chỉ là hai đầu đệ của Tất Quyền mà đã lợi hại như vậy, vậy thì võ công của Tất Quyền lẽ nào đã đạt tới cảnh giới mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Tập thứ 45 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 46.